Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, một tiếng bà chủ lục. Một đời bà chủ lục. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ở Viêm Thiệu Đông trong mắt. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là không biết điều, ít nhất ở thành phố Trung Hải, nhân vật có mặt mũi đều biết hắn Viêm Thiệu Đông là ai. Tập đoàn Viêm Thị tiểu thiếu gia, mà tập đoàn Viêm Thị ở thành phố Trung Hải tất cả tập đoàn lớn trong. Nhưng mà trước ba tồn tại, Viêm thiếu gia, cái gì gọi là lời không thể loạn nói. Bạn trai ở bên này, ngươi quấy rầy bạn gái ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Ngươi xem là cái gì? Dịch Tiểu Phi không tránh né chút nào, nói đến đây nói ra, thế khí 10 phần. Ngược lại để cho Viêm Thiệu Đông sững sốt một chút, không nghĩ tới đối phương vẫn cùng mình đánh lên. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không được cho ta làm cỏ rơm. Viêm Thiệu Đông cũng không phải người dễ trêu chọc. Trước mắt cái này kêu Dịch Tiểu Phi tiểu tử, tại sao có thể là Lục Huyền Âm bạn trai? Huống chi hắn là lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi, ánh mắt báo cho biết một chút. Đứng phía sau hộ vệ trực tiếp bước nhanh về phía trước, muốn nắm Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Lục Huyền Âm có chút bận tâm. Dẫu sao bảo vệ Viêm Thiệu Đông người thân thủ bất phàm, mà Lục Huyền Âm bên cạnh cô gái mập nhỏ giờ phút này vẫn là mặt đầy kinh dị nhìn Dịch Tiểu Phi. Cái này còn là nàng lần đầu tiên thấy không sai biệt lắm cùng tuổi người cùng Viêm Thiệu Đông như vậy phát biểu, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi lúc này ra tay nhanh hơn. Không thể nghi ngờ là chiếm được tiên cơ, tay hướng giữa eo túi vải màu đen duỗi một cái, trong tay xuất hiện ba cái tỉ mỉ nho nhỏ ngân châm. Sau đó chợt đứng lên, tay trái hướng Viêm Thiệu Đông bắt đi, đem Viêm Thiệu Đông nắm lên, tay phải nắm ngân châm. Liền hướng Viêm Thiệu Đông mông vỗ một cái, ra tay như vậy quả quyết, để cho vậy thân thủ chộp tới hộ vệ ngẩn người. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Viêm Thiệu Đông. Bất quá giờ khắc này Viêm Thiệu Đông diễn cảm có nhiều phong phú thì có nhiều phong phú. Ngươi làm cái gì? Viêm Thiệu Đông cảm giác mình gang trong môn có người đã chết, rất là đau đớn, mấu chốt vẫn là ở động. Vừa kéo xúc một co giật, thiếu gia, ngươi thế nào? Nhìn Viêm Thiệu Đông sắc mặt tái nhợt đi xuống, bên cạnh mấy người lập tức đem Viêm Thiệu Đông đỡ ở. Tiểu tử thúi, ngươi đây là tự tìm cái chết. Một người trong đó hướng Dịch Tiểu Phi một quyền đánh tới. Chẳng qua là một quyền này lập tức bị Dịch Tiểu Phi thật chặt bắt. Dùng một chút lực dưới, vậy ra quyền người. Chán dường như đổ mồ hôi lạnh, không biết trước mắt cái này mới nhìn qua gầy nhỏ tiểu tử, nơi nào tới lớn như vậy khí lực, vẫn là chiếu cố thật tốt nhà các ngươi thiếu gia đi. Sớm một chút đi bệnh viện, nếu là có một sơ suất, các ngươi lỗi liền lớn. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái nói, đau, đau. Viêm Thiệu Đông lúc này đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Hoàn toàn là không biết làm sao. Ngươi đối với thiếu gia nhà ta làm cái gì? Chính là đâm vào ba cái ngân châm mà thôi. Ta có thể muốn cảnh cáo ngươi, không thể quá kịch liệt động. Kim vừa vào thể, nhưng là sẽ trốn. Đến lúc đó tiến vào đường ruột thì phiền toái. Nhanh lên một chút, còn ngớ ra làm gì? Đưa ta đi bệnh viện, mau. Lúc này thống khổ khó chịu chỉ có Viêm Thiệu Đông mình biết rồi, cảm giác liền si đều phải đụng tới. Chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, cũng lộ ra ánh mắt cừu hận. Cái này một chưa hết lòng, ăn lớn như vậy thua thiệt. Cho ta, đi cho ta trước nhìn, không thể nào lưu lại nữa. Bất quá Dịch Tiểu Phi dáng vẻ, hắn Viêm Thiệu Đông coi như là nhớ. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không củi đốt. Ngày sau lâu dài, sau đó Viêm Thiệu Đông hoàn toàn là bị mấy người nửa nhờ nửa mang địa rời đi nơi này bàn rượu. Mà lúc này ở bên cạnh Lục Huyền Âm, chợt vỗ một cái Dịch Tiểu Phi bả vai. Tiểu Phi, thật có ngươi, Viêm Thiệu Đông đều bị ngươi như vậy giải quyết. Người này ở đây, giống như là con ruồi vậy. Ông, hại ta cũng không có tâm tư chơi. Không tệ, không tệ, không để cho ta thất vọng. Lục Huyền Âm lộ ra nụ cười sáng lạng, cảm giác Dịch Tiểu Phi có bản lãnh, lại tương đối cơ trí, nhất là có thể dùng loại phương pháp này để chỉnh Viêm Thiệu Đông. Để cho Lục Huyền Âm trong lòng rất là sảng khoái, đến lượt thật tốt để cho đối phương biết một chút đau khổ. Cô gái mập nhỏ lúc này đối với Dịch Tiểu Phi cũng là vài phần kính trọng. Quả nhiên Huyền Âm ánh mắt vẫn phải có. Quả thật giống như trước nói vậy, giới liêm vật Mỹ, tiêu tiền mời tới hộ vệ đáng giá, huống chi còn không biết ràng buộc bọn hắn chơi đùa. Bà chủ Lục, nếu không, thêm tiền. Dịch Tiểu Phi món tiện tiện cười một tiếng, cảm giác ở Lục Huyền Âm loại này sáng sủa hoạt bát cô gái trước mặt. Mình nên ra mặt dày một chút, huống chi mới vừa rồi cái đó Viêm Thiệu Đông. Dịch Tiểu Phi cũng có thể cảm giác ngược lại là không dễ chọc người. Dẫu sao có lúc muốn dính dấp cũng không phải là chỉ một người, mà là trêu chọc đối phương. Phía sau có người nào ở? Quỷ thêm tiền, Lục Huyền Âm bĩu môi, lúc này nhổng lên miệng dáng vẻ. Ở quán ba chói mắt ánh đèn chiếu rọi xuống, phối hợp dung mạo thần thái, liền tỏ ra tương đối hoạt bát. Được rồi, biểu hiện không tệ, để cho bổn tiểu thư vui vẻ, cho nên thêm 100 khối. Lục Huyền Âm vừa nói, đưa ra một viên ngón tay, tỏ ý nói, bà chủ Lục, hào khí, tới làm liền cái ly này nước trái cây. Một câu nói, một tiếng bà chủ Lục, có tiền, cả đời bà chủ Lục. Dịch Tiểu Phi nói chuyện đứng lên, hoàn toàn liền không có cố kỵ. Hơn nữa cũng không sợ xấu hổ. Cái này làm cho nghe Lục Huyền Âm vẫn là bên cạnh cô gái mập nhỏ, đều là nhịn không được bật cười. Ai muốn cùng ngươi cả đời? Ngươi liền nghĩ đẹp. Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Bất quá ngay sau đó khóe miệng dâng lên nụ cười. Tới quán ba, một cái người đàn ông uống gì nước trái cây? Ở ta trong mắt, ở quán ba uống nước trái cây người đàn ông chính là ẻo lả. Dịch Tiểu Phi, ngươi là ẻo lả sao? Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta hai cô bé cùng uống rượu, ngươi uống gì nước trái cây? Một chút thành ý cũng không có. Cô gái mập nhỏ cũng là rụt dây nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Nói xong rồi mãi võ không bán người, đến lúc đó đem ta chuốc say, có thể không thể làm ra táng tận thiên lương sự việc. Cát, ngươi nghĩ đẹp, tới, chúc mừng chúng ta đuổi đi Viêm Thiệu Đông. Một ly này làm, cầm ly rượu lên, Dịch Tiểu Phi cũng đổi ly rượu. Ba người lúc này thanh thúy đụng vào nhau, ngửa đầu uống một hơi hạ, theo một ly này làm một chút. Lục Huyền Âm cùng cô gái mập nhỏ liền kéo Dịch Tiểu Phi ở quầy rượu âm nhạc trong nhảy sôi động. Đối với khiêu vũ, vật này không phải rất biết, nhưng là Dịch Tiểu Phi có cường đại năng lực học tập, rất nhanh liền thích ứng, có thể đi theo âm nhạc tiết vỗ, cũng có thể ở trình độ nhất định phối hợp Lục Huyền Âm. Hai người thân thể không ngừng lần lượt, Lục Huyền Âm ở đó cám dỗ âm nhạc êm dịu trong, giãy giụa mình thiên thiên eo thon, hoặc giả là rượu cồn còn thở phân nguyên nhân. Để cho Lục Huyền Âm biểu hiện ra một ít động tác, càng ngày càng lớn gan. Đây cũng là dành cho Dịch Tiểu Phi một chút thố chỗ không kịp. Chẳng qua là liền cô gái cũng không sợ, hắn Dịch Tiểu Phi sợ cái gì? Lục Huyền Âm bao lớn gan. Dịch Tiểu Phi ôm Lục Huyền Âm eo, tay bơi ở nó sống lưng ở trên, liền bao lớn gan. Cũng bởi vì là hai người say sưa đưa vào, cái loại đó trai gái giữa phối hợp, để cho người trong sân từng điểm tản ra, nhìn hai người cái loại đó hòa hợp dáng múa cùng vũ bộ. Bắt đầu thưởng thức, giờ khắc này ở rất nhiều người trong mắt,